Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay của tác giả Tép Con, câu chuyện Con Dao Cải Mệnh. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Làn khói trắng tàn loãn trong tinh không, đám trò chấu mới được dập tanh bành cũng đã lúc mâm cơm đạm bạc được bưng lên nhà. Cái mâm méo mó vừa đủ lấp lỗ thủng nơi cái chiếu hoa, phần nào diễn tả cuộc sống khốn khó của gia đình Quế. Căn nhà tranh tồi tàn nằm lặng mình dưới dáng chiều tàn đỏ ối, cuối ngày giờ nom thật tàn tạ. Mái nhà được lợp bằng dạ khô ngả màu vàng úa, chập vá nhiều chỗ vì đã qua bao mùa mưa nắng phong sương. Vách nhà làm bằng tre nứa đan, đôi chỗ đông mục nát lộ cả khe hở, khiến gió lùa vào lạnh buốt mỗi khi đông về. Nền đất nền khô cứng và lồi lõm, không có sàn, chỉ trải tạm độc nhất một chiếc chiếu rách cho có chỗ ngồi. Khung cảnh bên trong ngôi nhà tồi tàn bốn bề lọt gió lại càng thêm phần thảm hại. Một chiếc giường ọp ẹp tám phần đã gãy rát, đựng cái sắt ô cửa sổ nhìn ra vườn sau. Một cái bàn thấp với chiếc chén xứt mẻ, nơi góc nhà một thanh luồng bắc ngang qua hai trụ dùng để máng quần áo. Lăn lóc dưới đó có vài cái nồi gang đen sì ám khói. Trong nhà khung cảnh thảm hại thì bên ngoài lại càng bày ra một nét hoang tàn khốn khổ hơn. Gọi là cái sân trước nhà để dễ hình dung, kể thật nó cũng là một bãi đất trống trên lỗ chỗ giấu chân chó chân người. Trước nhà có vài gốc chuối gẳng khiêu gầy đèn, và xa xa là cánh đồng hoang vu. Căn nhà vừa khêu sáng ngọn đèn dầu từ mùa ấy là nơi tránh nắng trú mưa của vợ chồng Quế. Một cảnh cùng đinh mặt hạng được xếp vào hạng nghèo đói nhất trong làng. Trong căn nhà tranh nghèo sắc sơ, ánh chiều tà le lói ngắt qua kẽ nứa, rọi thẳng xuống mâm cơm đạm bạc giữa nền đất nện. Mâm cơm vỏn vẹn chỉ có hai cái bát sứ xích miệng, hai đôi đũa xô lệch cái ngắn cái dài. Một bát cà muối ngả màu thâm xì, một đĩa rau luộc và ba củ sắn luộc còn sót lại từ bữa ăn trước. Hà Minh ngồi xuống với cơ thể mệt mỏi sau một buổi cày thuê. Anh Quế dáng dấp gầy gò, áo nâu bạc màu, chậm rãi gắp miếng cà thầy vào trong miệng. Nhà đánh rốt một tiếng rồi đặt đũa xuống, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn trời đang ngả sắc màu mỡ chó đỏ au. Chị Tứ bằng tuổi chồng năm nay đều tròn tam tuần, mặt mày khắc khổ, răng đen hạt nhót, mớ tóc sau gáy búi không nhọn, lò xò rủ xuống như là cố che đi đám hắc lão nơi cần cổ. Ngồi trong lòng chị thằng cu Mậu, đứa con trai độc nhất năm nay lên 6 tuổi đang bốc sắn ăn. Thằng bé còi cầm như thần chuối héo, tóc ngà màu nhâu ngô, da đen nhèm nom rất tội. Khẽ buông một tiếng thở dài, Quế cảm thán nhìn vợ rồi bảo: "Bố em này, tôi tính ngay là qua vụ mùa này, bố em gánh thúng chè ra chợ huyện bán thử. Ở ngoài đó người ta chuộng chè làng mình lắm, biết đâu lại kiếm thêm được đồng nào, năng nhặt chặt bị, chẳng mấy chốc có khi lại có vốn to." Tư ngừng ngay đũa cảm thán nhìn chồng rồi cất giọng đầy suy tính: "Em cũng tính thế thầy nó hả? Nhưng mà xem ra còn lo lắng. Em đi đường thì tốt, nhưng mà đường từ đây ra chợ huyện xa lắm, khoảng hẳn ba cái điếm canh. Mỗi điếm canh lại lắm thuế má, bà trình một lần thông quan, thèm tính xem liệu lãi có đủ công." Còn nén tiếng thở dài trong đồng ngực, anh Quế nặng người trầm ngâm: "Bố em nói đúng, nhưng mà dù trong cơn cùng quẫn thật, mình cũng nên thử chứ. Vợ chồng mình cứ quanh làm thuê cúc mướn cho người ta mãi, biết ngày nào mới khá lên được, nói chi là ngừng mặt với đời. Cổ nhân đã dạy phi thường bất phú, mình muốn giàu có thì phải tính toán đừng làm ăn. Tôi đã quyết rồi, vợ chồng mình thử cố lần này, có khi mà được đường tài vận." Nghe chồng phân tích thiệt hơn, chị Tứ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hy vọng lẫn với lo toan. Hơn nay hết chị Tứ rất xót chồng, ngày ngày anh Quế bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ biết đem sức trâu ra cày thuê cúc mướn cho thiên hạ. Ngày ngày thấy chồng dãi nắng dầm sương, thân làm vợ chị Tứ cũng cảm thấy xót xa vô cùng. Chị hiểu rõ những lời nói ngập ngừng mà chồng vừa nói ra ẩn chứa một ước vọng chân thành. Chồng chị là một người có chí tín thủ, ngày nào cũng mong gia căng có ngày đổi đời, dù chỉ là một bước chậm rãi giữa thời thế tầm tối. "Vâng, thế em dậy thì em xin vâng, để em tính." Nói chẳng hết câu, cả hai vợ chồng cùng giật thót khi nghe tiếng hắn họng vào. Dù cách hơn 20 trượng, chỉ thoáng qua cái dáng người thấp lùn bụng phệ như đàn bà chừa 6 tháng, cả hai đã nhận ra đó là Lý Trường Hợi. Khảnh khẳng bước vào sân, Lý Trường Hợi cất tiếng xỉa xói: "Đánh chén là sung sướng quá nhỉ, thế cái nợ làng 3 tháng này sao chưa thấy động tĩnh?" Anh Quế đứng cực người vội đặt đũa, khoanh tay cúi đầu: "Dạ thưa ông Lý, nhà con chờ cụ biểu thanh toán tiền công, mong ông thư cho ít bữa, có tiền con xin đem sang đục đủ." Lý Trường Hợi giả bộ cảm thông, lão chấp miệng đỏ mắt nhìn cái mâm nhưng giọng vẫn đanh lại: "Ta bảo nhà Quế này, cái làng này nghèo thì ai chẳng nghèo, ta cũng chẳng khá khẩm gì đâu, nhìn thế chứ còn chả có tiền mà trả đầy tớ đấy. Nhưng mà lệ là lệ, nhà Quế cái chê ý thế thì thật tao chả biết tính sao. Thế siêu đâu phải là khất lượt mãi, quần trên gõ đầu thì tao chết chứ chết gì vợ chồng mày. Nhà mày cứ lần lữa khéo tao phải cho người kê biên cái lư đồng ở trong nhà đấy." Chị Tứ ôm thằng bé con siết chặt tay vào vật áo, trong khi anh Quế cắn răng mắt đỏ hoe. Bữa cơm nguội ngắt, mấy quả cà khú đen nằm im trong bát, cũng như cầm lặng trước sự bạo ngược của kẻ khoác áo công quyền. Nghe đến chuyện kê biên, anh Quế bỗng ngẩng đầu mặt đỏ gay: "Ông Lý à, nhà cháu nghèo thật nhưng mà không phải loại ăn quỵt của làng. Thế siêu bộ nhà cháu hai đầu đinh vị chi là một quan tám, nhà cháu đã đóng trông đầy đủ, thế mà ông lại đẻ ra thêm cái thuế đất, rõ là vô lý. Ông Lý đừng có lấy chức mà dọa nạt mãi vậy." Câu nói vang lên khô khốc và lạ lẫm trong không gian nghèo đói đã sớm thành sự nhẫn nhục. Chị Quế hãi kinh tái mặt, vội kéo tay của chồng: "Thôi thì em, đừng..." Nhưng anh Quế gạt tay của vợ, giọng càng lúc càng gay gắt: "Ông Lý à, luật có luật của làng, thế nhưng mà dân cũng có máu, đòi nợ thì cũng phải cho dân đường sống. Ông Lý thử nghĩ 3 tháng nay nhà cháu ăn gì, mưa dầm tiền làm thuê người ta còn chưa trả lấy gì mà nộp. Cho nói thật nhà cháu còn đúng hai cái hòn rái khô." Ông Lý Trường Hợi xứng người mặt đỏ gay như là gà chọi, là kẻ cầm quyền cao thoái hống hách. Ở làng này chỉ có ông Lý mới đe được nệt người ta. Thế này mà nay lại có thằng cùng đinh giọng hỗn láo. Cả dàn ông Lý đập mạnh cái ba toàn xuống đất: "Chả cha cái thằng khố sách áo ôm này, nhờn với chó để nó liếm mặt à? Mày dám cãi Lý Trường nghĩa là cãi lệnh nhà quan. Được, ta cho người báo lên tổng xem mày sống yên không." Chị Tứ ngồi thử xuống, nước mắt rưng rưng, còn anh Quế vẫn đứng đó, nắm đấm của anh siết chặt, miệng run lên không rõ vì giận hay là vì sợ. Lý Trường Hợi quanh hoắt lại giọng thê thế để hằn học: "Chưa nộp được tiền thì tao lấy vật thế. Thằng sậu à, mày vào lấy cho tao cái lư đồng, thật thằng cha con mẹ của nó kia, để xem nó dám lão tuyết được không." Tên đầy tớ đứng khoanh tay sau lưng chỉ chờ lệnh lập tức bước tới, đưa cặp mắt cú vọ hấp háy nhìn chiếc lư đồng cũ kỹ đặt trên bàn thờ. Cái lư đồng này là vật quý duy nhất trong nhà, là gia bảo cụ nội để lại, anh nhị chị nhất quyết không để mất. Chị Tứ hoảng loạn lao vào đứng chắn trước mặt thằng sậu, hai hàng nước mắt bất lực chảy dài: "Còn lại ông Lý, cái lư hương này là đồ các cụ con để lại, ông Lý không lấy được." Tên đầy tớ lạnh lùng ra mặt, cất đưa tay gạt phát, cố gạt làm cho chị Tứ ngã bổ ngửa. Đầu đập vào cạnh bàn thờ là mấy tấm di ảnh trên cổ đổ ụp. Các hùng hục nhìn chị rồi rít lên: "Cãi lệnh nhà quan, mày muốn sống không?" Thằng cô con hoảng sợ khóc ré cả lên. Cảnh đàn áp này dân trong làng sớm đã quen, 10 lần đều chỉ có biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng lần này anh Quế không chịu nữa, anh nhào tới đấm thẳng vào mặt thằng đệ tớ khốn nạn: "Mẹ tiên nhân, mày dám đánh vợ tao, cho mày muốn lấy cái lê đồng thì bước qua xác của tao." Tên đầy tớ xỉu ngay sau cú đấm chứa đầy uất hận. Hắn nằm hầm sắc mặt, ông Lý Hợi bấy giờ gầm lên: "Chả cha cái quân cùng đinh, đang nghèo rồi còn láo hả? Cho mày đâu, xông vào." Hai tên nữa từ bên ngoài sân ùa vào, trong nhà tiếng va chạm, tiếng gào khóc, tiếng đổ vỡ vang lên hỗn loạn. Chiếc lư hương lần lồng lốc xuống nền đất kêu keng một tiếng, như tiếng than khóc rền rĩ vang lên từ cõi âm. "Này tập kế biên cái lư này coi như đền bù cho thằng ở sau cú đấm. Nội nhật trong 3 ngày mà mày không lo tiền thuế nhà quan thì tao cho rũ tù. Chứ mày đâu, về." Bỏ lại tiếng cười khả ố, ông Lý Trường thét đám người hầu đem cái lư đồng đi. Cả nhà lại chìm vào trong im lặng. Chỉ tiếng ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Trong khi đó anh Quế thở dốc, máu rỉ ra nơi trán, nhưng mắt trừng trừng nhìn theo bóng của Lý Trường. Trên cái vã vừa lắng xuống thì trời sập tối, gió bức chắn qua những khe hở đem theo hơi lạnh. Trong góc nhà, thằng Tí, đứa con trai mới 6 tuổi, nằm co quắp trên mảnh chiếu rách. Thằng bé nằm đó yếu ớt nhìn thấy bu của mình, miệng thều thào gọi: "Bu ơi, con đói." Nghe tiếng con đòi ăn, cõi lòng của anh Quế càng thêm phần quặn thắt. Anh bừng bừng lửa giận đấm mạnh tới vào tường. "Đám chó má, tôi phải giết chúng nó mới hả giận. Em cắn rơm cắn cỏ lại mình đó. Mình thương bu con em với. Mình muốn con lớn lên không thấy mặt cha sao?" Anh Quế bất lực ngồi xuống, chừng chừng nhìn ra màn trời, bóng tối đã bắt đầu bùa vây. "Trận đòn hôm nay chúng nó không phải đánh tôi, mà là đánh vào cái kiếp nghèo mặt hạng của cái xứ này. Tôi thề với bu nó có ngày tôi giàu sang thì cái thằng Lý Trưởng chết với tôi đầu tiên." Anh Quế căm hờn gầm lên như nỗi uất nghẹn của những kiếp cùng đinh mặt vận. Sau trận đòn thù, gian nhà bày ra một cảnh hỗn độn. Cái mâm bị hất tung trong lúc vật lộn, sắn luộc cả muối lăn lầm lốc khắp nơi. Một canh giờ sau, còn nó sốt quá mình à. Nghe tiếng của vợ thiểu não, anh Quế ngồi thụp xuống, hai tay vò đầu, đôi vai rung lên. Lần đầu tiên sau nhiều năm nhẫn nhục, nước mắt của anh rơi xuống nền đất cứng. Anh không khóc vì cái lư hương gia bảo bị cướp, không khóc vì trận đòn thù, mà là vì khóc vì con anh đẻ ra đang đói đang sốt mà không làm gì có thể cứu được nó. Trong bóng tối đặc quánh của nghèo khổ, tiếng rên yếu ớt của thằng bé như nhát dao cứa vào trong lòng. Ngoài kia tiếng chó sủa xa xa, gió rít lên qua bụi chuối. Làng Vân Châu vẫn bình yên vậy mà mái nhà anh đang ngả nghiêng như muốn sụp đổ. Đêm xuống thật nhanh, trời đèn dầm lại không gian như một bức màn đèn bọc kín. Trong khoảng 5 thức chẳng tỏ mặt người, gió thổi ào ào qua mái giả mang theo tiếng xào xạc của tàu chuối, tiếng côn trùng rên rỉ trong đêm. Thằng bé nằm đó gò má hóp lại, chân nóng như lửa, cơn sốt làm môi của nó khô nứt, hai bàn tay nhỏ thỉnh thoảng của quạng vào không gian như đang mơ thì bắt cơm mà cả tháng nay có lẽ nó đã quên mùi. Chỉ thứ ngồi cạnh con, bàn tay lam lũ khô gầy cầm chiếc quạt mo phất nhẹ nhẹ, mắt của chị thâm quầng, vừa dỗ con vừa lén lau nước mắt. Quế cắn răng ngồi im, vừa bối gối trước cửa vừa thở dài thườn thượt. Trong đầu cổ Quế vang lên tiếng thì thào ban nãy: "Thầy ơi, con đói." Một câu thôi mà như hàng trăm nhát roi quất vào trong lòng của anh. Chẳng mặc một lúc, Quế đứng dậy bước vào trong nhìn con. Đôi mắt bé xíu thấp hờ, hơi thở yếu đến mức phải ghé sát mới có thể nghe được. Chị Tứ bấy giờ ủ rột ngẩng lên: "Hay là mình đi vay tạm ai đó ít gạo, đỡ ai đó nắm thuốc cho con hạ sốt." Anh Quế gật đầu, rút cái nón rách, khoác chiếc áo tơi sần vai và bước ra khỏi nhà. Thật tầm chính bản thân anh cũng không hề biết là mình sẽ đi đâu, đi đâu để vay gạo kiếm thuốc, về quanh đây toàn là cảnh khốn khổ. Thế nhưng tầm càn vẫn thúc đẩy anh phải đi vì đứa con đang nằm kia. Đêm này trời tối như mực, sương đêm bắt đầu răng mỏng trên mặt đường, đem theo một làn hơi lạnh giá. Quế thất thần lấy những bước chân nặng nề trên con đường không một bóng ai lai vãng, trong lòng anh rối như tơ vò. Quế không biết mình đang làm gì, chỉ thấy trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của thằng con mê man, miệng khô khốc đòi cơm. Sau cùng trong đầu Quế nảy ra một nơi nhất định phải tới. Thả mạnh một nơi, bàn tay nắm chặt như hạ quyết tâm, anh Quế lầm lũi rẽ vào một con đường dẫn sang hướng đông, nơi nhà lão Lý Trưởng Hợi nằm sừng sững. Qua hàng rào tre, qua ánh đèn dầu le lắt hắt ra từ cửa sổ, nhà giàu luôn ngủ yên, còn người nghèo vẫn thức trắng với cái đói. "Mẹ kiếp, cái lũ sâu mọt hại dân, đêm nay ông cho mới biết tay." Anh Quế ngồi lặng người, tim đập thình thịch. Trong đầu của anh lúc này chỉ văng vẳng tiếng khóc vì đói, tiếng vợ giấm dứt: "Hay là để em cắt tóc đi bán." Anh Quế cắn răng luồn người qua khe rào che nhẹ, lọ nhàng lọt vào bên trong. Căn nhà gỗ lớn mái ngói đỏ au nằm trong không gian im lìm như một con thú tinh ranh. Đôi chân thoăn thoắt lầu đến cái kho sau nhà, nơi lão Lý Hợi hay cất gạo trong đu sành. Cây lù đó từng có lần sang để làm thuê, anh thấy đây là những hạt gạo trắng muốt, nhiều đến mức chỉ dư dứt ra ngoài cũng đủ nuôi sống cả nhà anh 3 ngày. Lèn đường vào trong kho, anh quên nín thở, tay khẽ khẽ mở nắp, hít một hơi thật dài, đôi tay run rẩy nắm vội một túm gạo nhét vào trong bụng. Bất thình lình có tiếng động lệch cạch phía sau, anh Quế sững người. Một ánh đèn dầu lập lòe heo hắt trong đêm tối. Không kịp suy nghĩ, anh phóng vội qua cửa sau. Trong lúc bất cẩn, đôi chân va vào một cái chùm rành, Nó kêu lên một tiếng lớn. Chó trong sân sủa ầm lên. Tiếng chó vừa sủa lớn hơn thì lập tức đèn đóng trong nhà bừng sáng. Rầm rầm có tiếng của lão Lý lẻ nhà cất lên. Anh Quế hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, chân đạp phải mảnh sành khiến cho anh ngã sấp xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn dầu đã dọi tới. Gần như ngay lập tức tiếng của một thằng đầy tớ vang lên: "Bông bà, con trộm!" Có hoảng sợ, anh Quế trộm dậy, máu dì ở chân nhưng chẳng kịp lau, chỉ biết cắm đầu lao qua hàng rào mà gai cào rách cả lưng áo. Cắm đầu bỏ chạy như thể quỷ đuổi sau lưng, quay lòng của anh đau gấp trăm lần vết thương đang dì máu. Khi vừa lết người qua được bụi tre thì một tiếng quát đằng sau lưng vang lên: "Thằng Quế đúng không?" Ánh đèn dầu loạng choạng trong tay tên gia nô nhà lão Lý Trường, hắn dí đèn lại, đôi mắt nhau lại trong bóng tối. Anh Quế sững người, mồ hôi tố ra không phải vì sợ mà là vì nhục nhã xấu hổ. Anh muốn chối, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đôi chân dì máu không nghe lời. Tên dân nhân bây giờ hét lớn: "Ông Lý, là thằng khốn nạn mới đánh con hồi tối nay!" Ông Lý Trường cắm đầu lao tới, vừa chạy vừa thét: "Bắt sống nó cho tao, phen này ta cho nó rút tù!" Quên cả cơn đau, quên ném bầu cạo mới trộm được vào mặt tay đầy tớ, rồi cắm đầu chạy như ma đuổi. Chàng khuya nhẹ nhẹt xoay bóng dáng của kẻ cùng đường đang lần vào đêm tối. Mà đến khi đôi chân đã phồng rụp vì đạp trên đá nhọn, quên mới ngã sụp xuống bên một gốc cây cổ thụ, tưởng chừng không gượng dậy nổi. Đến lúc này quên nhận ra mình lạc chân vào trong đại ngàn. Cả bụng thở dốc, quý hồn nền đưa mắt nhìn quanh để xác định phương hướng. Con trăng đã bắt đầu ló dạng khỏi tầng mây, hạt ánh sáng đục yếu ớt xuống vật rừng hoang lạnh. Bất thình lình chỉ trong làn sương mù phẳng phất, Quế chợt thấy một mái nhà thấp thoáng sau bụi cỏ mọc không cao. Căn nhà với mái lá đã úa màu, vài gỗ phủ đầy rêu nằm cách anh một quãng rất ngắn. Gòm hết hơi tàn, Quế lồm cồm bỏ dậy, cố gắng sức tiến lại. Căn nhà như là bị thời gian lãng quên, không một tiếng người, chỉ nghe tiếng gió lùa qua kẽ vách. Hít một hơi thật sâu, Quế đưa tay lên mở cửa. Cánh cửa gỗ rít lên những âm thanh cột kẹt, trở về nét phòng sương bên ngoài. Bên trong căn nhà đơn sơn sạch sẽ lạ thường, quả ánh trăng chiếu rọi khung cảnh bên trong bày ra một cách trọn vẹn. Một bộ bàn ghế nằm cánh cửa chính mấy bước chân, một chiếc chõng tre kê sắt vách và một lò than vẫn còn âm ỉ hơi ấm. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc đang phai màu, bức tranh họa rõ cảnh núi non trùng điệp, có một bóng người cưỡi ngạc vén mây nằm rất uy nghiêm. Quế cất tiếng hỏi lớn: "Có ai ở đây không ạ?" Không có tiếng trả lời, đánh bảo bước vào với thân thể kiệt lực, Quế nằm xuống chõng tre. Chẳng mấy chốc mà giấc ngủ đã kéo tới. Trong cơn mơ màng, Quế nghe văng vẳng tiếng ai đó thì thầm, không rõ là tiếng người hay chỉ là dư âm từ cõi mộng. Do vậy thanh âm đó vẫn kéo Quế choàng tỉnh. Ánh sáng lẻ loi từ khe mái tranh rọi xuống lấp lánh như bụi vàng trong sương sớm. Căn nhà vẫn im ắng, chỉ có tiếng lá rừng xào xạc và tiếng cú mèo thê thiết vọng lại từ đại ngàn. Gắng gượng chống tay ngồi dậy, ngay lập tức Quế gượng người khi thấy trên chiếc bàn tre trước mặt thì lúc nào đã có một bát cháo nghi ngút khói đang tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Ở bên cạnh một chiếc thìa gỗ và một chén nước còn tỏa khói âm ỉ. Dù mình khẽ khẽ quên nhớ rõ khi vào đây thì trong nhà chẳng hề có ai. Lẽ nào chủ nhà mới ở đâu về? Nhưng ngay lập tức Quế gạt ngay đi suy đoán đó. Bởi lẽ nếu chủ nhà về thì người lạ nằm trong nhà, ta sẽ đánh động gọi dậy. Vậy thì ai, ai đã nấu cháo? Ai đã để sẵn nước cho mình? Tim của Quế đập mạnh, một ý nghĩ lạnh buốt lướt qua. Hay là ma? Quế nuốt nước bọt tới tay chạm vào bát cháo. Cháo còn nóng, nhất định mới được nấu. Bên trong bát cháo có cả vài cặm rau rừng thái nhỏ. Quế đói đến hoa mắt nhưng vẫn dè chừng nhìn quanh. Căn nhà không một bóng người, bầu không khí vẫn chìm trong căm màu im ắng. Cuối cùng cơn đói cũng đã thắng thế. Quế đưa bừng bát cháo, vừa thổi vừa húp soàn soạt như thể bị bỏ đói đã lâu. Cháo nóng trồi tới đầu, Quế cảm nhận được sức lực tràn trề tới đó. Liếm sạch nhãnh không để sót thứ gì, Quế đặt lại bát cháo xuống rồi ráo rác ngó quanh. Ở bên ngoài gió rừng thổi nhẹ, vẫn là cảnh sắc âm u tịch liêu. Chưa kịp đứng dậy, chợt cánh cửa chính đang đóng bất ngờ được mở ra. Một luồng gió lạnh ùa vào. Quế giật mình nhìn đăm đăm, ngay ngoài cửa là một bà già. Bà già dáng người nhỏ thó, tấm lưng còng còng, mái tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt sáng và sắc như là lưỡi dao rừng. Bà già mặc áo nâu sồng tới ôm một bó củi khô. Quỳ lúng túng đứng bật dậy rồi líu ríu: "Thưa bà, nhà cháu..." Bà già nhìn Quế một lượt, đôi mắt già nua lướt qua rừng lạ ở bát cháo sạch trơn. Quay lại nhìn Quế, bà già bắt đầu mở lời: "Ăn rồi thì ngồi cho yên, chưa chết là may đó." Quế sức người không biết là nên mừng hay nên sợ. Bà già này rõ ràng đã biết Quế ở đây từ trước. Lẽ nào chính bà ta là người giúp anh? Quế định hỏi nhưng bà già lặng lặng nhóm bếp, thổi bùng ngọn lửa đỏ rực từ đống than nguội. Trong ánh lửa bập bùng, bóng của bà đổ dài trên vách gỗ, run rẩy còng keo như một bóng ma. "Mày trốn vào rừng vì tội gì?" "Nhà cháu đói quá bỏ đi ăn trộm." "Trộm vì đói chứ không phải vì lòng tham phải không? Ta từng bắt gặp nhiều kẻ như mày, có đến chết cũng chẳng hết khổ đâu." Nói xong những câu bâng quơ, bà già quay lưng, đôi tay gầy gò thoăn thoắt bỏ thêm củi vào bếp. Quý ngồi lặng như hóa đá. Bóng tối trong căn nhà như đặc quánh, chỉ còn đánh lửa bập bùng phần chiếu gương mặt hốc hác của anh và răng lưng còng còng của bà cụ. Sau một hồi im lặng, bà cụ đứng dậy đi tới cấp nhà, kéo tấm vải cũ phủ trên một chiếc giường gỗ. Nắp giường được mở ra, và làn khói hương mỏng như đã sương sập ra. Lẫn trong mùi cũ kỹ của gỗ và đất, bà già thò tay lôi con dao nhỏ. Quánh được bập bùng, quay thấy rõ con dao có vỏ bọc bằng da thú bạc phếch, cán dao màu ngà xìn. Trên vỏ dao khắc đầy những ký hiệu lạ như những văn truyện cổ. Thầy Quế cứ đăm đăm nhìn, bà già tiến lại đặt dao xuống trước mặt của anh. Mắt của bà nhìn xoáy vào anh, giọng đầy chậm rãi: "Nhà mày có muốn thoát khỏi kiếp mạn phận không?" Quý sức người sau đó nở một nụ cười chua chát: "Nhà cháu tạ ơn bà vì cứu mạng trong lúc nguy biến, nhưng xin bà đừng đùa cháu. Ai mà chẳng muốn thoát khỏi cái cảnh mạn vận, quay muốn sống trong cảnh nghèo hèn thiếu chức hụt sau. Nhưng mà cái đó chỉ là mưu cầu viển vông." Bà già ầm bừ không đáp, mất vài giây từ cổ họng nhăn nhúm bật ra từng chữ: "Vậy thì con dao này có thể giúp cho nhà mày." "Bà bảo sao? Cái con dao sườn cũ này, vợ chồng cháu cả đời làm như trâu thế mà con ngẩng mặt lên được ngày nào, nói chi con dao này. Nhà mày đừng xem mặt mà bắt định dòng, con dao này là con dao cải mệnh." "Bà bảo gì? Một con dao cải mệnh?" "Đúng, nó là dao thần. Ta vô tình được một đạo sĩ ẩn cư trong núi Bản Trò, cán của nó làm từ xương ống chân của một kẻ bị chết oan, lưỡi rèn từ sắt chôn 47-49 ngày trong mộ của người chết tức tưởi. Nên là con dao đổi vận." Quỷ hà hốc mồm, trong khi bà già lại tiếp tục: "Để luyện được con dao này, điều tiên quyết là phải tìm được kẻ chết oan, mang oán khí cực mạnh chết trong uất nghẹn, như kẻ bị xử oan, bị phản bội, bị giết trong khi vẫn còn đang cầu cứu. Kẻ đó phải chết vào giờ trùng, thường là canh ba hoặc giờ dậu. Kẻ đó là một vong vất vưởng, không có ai lập bàn thờ hoặc cúng dỗ đầy đủ." Ngưng lại một giây, bà già lại tiếp: "Con dao này được làm từ một đoạn xương ống chân, phải vì đó là phần gánh lực nặng nhất, tượng trưng cho đường đời bị bẻ gãy. Phải chặt khúc xương vào đêm không trăng, khi trời nổi gió, và tuyệt đối không được dùng dao chặt, chỉ dùng tay hoặc búa gỗ sâu. Xương sau khi được lấy phải rửa bằng nước lá ngải, máu gà trống và nước mắt trẻ con để tẩy trần." Mần mê con dao trong tay, bà già lại tiếp: "Mảnh xương trước khi đẽo thành dao phải đem chôn cùng xác của một con gái đồng trinh suốt 49 ngày. Sau khi tạo thành thì phải đem hơ bằng lửa của ba loại củi: cây củi gạo để hấp thụ âm khí, củi cây dâu để xua tà, và củi cây chắc dùng để chấn sát." Trong quá trình rèn dao, thầy bùa không được hé răng nói một lời. Mỗi một lời thốt ra sao sẽ mất đi một phần linh khí. Khi ra ngoài, thầy bùa sẽ dùng kim đồng khắc các ký hiệu cổ kết hợp với ấn cắt mạng, mỗi phù ứng với một loại vận, tài mệnh, tình họa. Sau đó dao được phong ấn bằng hơi thở của người sống, tức thầy bùa phải thổi ba hơi vào dao khi trời gần sáng. Bà già trừng mắt nhìn con dao rồi lại nói tiếp: "Trước khi con dao hoàn thành, thầy bùa phải nhỏ một giọt máu của chính mình lên cán dao và khấn đủ ba lần: chặt mệnh, buộc số, vận đổi, hồn hao. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, con dao và chủ nhân sẽ hình thành được một khế ước. Khế ước đó là sợi dây sinh mạng: dao sống người thịnh, dao tàn người tuyệt." Quá rùng mình, gió từ khe cửa lùa vào bên trong làm chập chờn như muốn tắt. Quế nhìn lên con dao đăm đăm, cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ nó như muốn lấn át hẳn luồng lửa nóng đang cháy bên cạnh. Bà già tiếp lời trong khi tay nâng niu con dao. Nhà mày có điều không biết, con dao này không dùng để giết người đoạt bảo, mà là cắt đi vận mạch mở đường hoàng lộ. Nhưng đã cầm nó rồi thì không được buông, phải dám chém đứt quá khứ, dám trả giá bằng máu của chính mình thì sợ cầu mới thành. Nếu nhà mày muốn đời mình khá lên thì ta ban cho con dao này. Ta già rồi cũng chẳng mưu cầu gì đến tiền bạc danh lợi, giữ nó bên mình xem ra thật vô ích. Quế nuốt nước bọt đánh ngừng tay như ù đi, bà già lại tiếp. Con dao bên cạnh mình, mỗi lần nhà mày muốn thực hiện một ước nguyện, chỉ cần rạch lòng bàn tay, tất mọi thứ sẽ như ý. Quế là người nhìn con dao hơi thở nặng như là đé, đè lên ngực. Anh lường hắt bóng con dao trên tường cong cong như sắc lạnh, như nụ cười nhạo báng số phận. Bản thân mất vài giây, Quế vội vàng cười nhạt rồi bảo. Thế thì nhà cháu tin lời của bà. Dẫu sao thì nhà cháu cũng chẳng có gì để mất, cứ sống mãi trong cảnh thiếu thốn, nhìn vợ con nhau nhóc, thà chết đi còn hơn. Chẳng bằng cứ đánh liều một lần vào vận may. Bà già gật đầu đưa con dao cho Quế, giọng của bà đều đều như tiếng gió rừng vang vọng. Nhà mày phải nhớ lại, máu đổi máu, mệnh đổi mệnh. Dùng con dao này nếu thật lòng muốn dũng nghiệp, vận tức khắc sẽ chuyển. Nếu mà đã quyết tâm thì hãy cắt ba giọt máu để con dao nó nhận chủ. Vừa nói bà già vừa lấy một đĩa sứ đem đặt trước mặt của anh. Quế nuốt nước bọt, trong lòng vẫn còn giằng xé. Liệu đây là mê tín là tà đạo, hay là con đường duy nhất còn lại khi tất cánh tà cánh cửa đã đóng sập? Quế run cầm con dao lên, căn xương mắt lạnh làm anh khẽ rùng mình. Đẩy lưỡi dao lên lòng bàn tay trái, Quế nhắm mắt đánh liều. Một vết rạch mảnh đủ làm cho máu trào ra, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Mỗi giọt rơi xuống làn khói mỏng bốc lên từ đĩa sứ như là sương ma. Chẳng vụt chốc, Quế thấy đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp. Mắt anh tối sầm lại như kẻ say nắng. Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ trong căn nhà như đổi sắc. Bức tranh thủy mặc ban nãy Quế thấy giờ đây núi non bắt đầu chuyển động, mây cuộn như thật. Bà già quệt tay và đĩa máu chấm vào chán Quế một vệt, môi lẩm bẩm. Từ giờ mệnh nhà mày đã dứt khỏi dễ cũ, không còn là kẻ cổng đinh năm nào. Quế thở hắt ra trong lòng, một nỗi sợ hãi và lẫn kỳ vọng trào lên như là chiều cường. Con dao nằm im trong tay anh, nhưng dường như có một nhịp đập, hệt như là nó là một thực thể sống. Bà già ngồi yên mắt lim dim như đang lắng nghe một bản kinh cổ xưa. Quế vẫn còn thở dốc, máu trên tay rịn ra, thấm ướt cả cán dao. Thế nhưng khi anh nhìn lại thì kỳ lạ thay, con dao đang ngắn đi một chút. Không nhiều, chỉ chừng nửa đốt ngón tay, nhưng rõ ràng là ngắn hơn lúc nãy. Quế giật mình. Bà, con dao này... Máu đổi vận, không có gì trên đời này là cho không. Mỗi lần nhà mày muốn đổi vận thì con dao này sẽ mòn đi. Mỗi lần nhà mày ước nguyện thì dương thọ của nhà mày bị cắt đi một đoạn. Nhà mày phải nhớ, dù dương thọ chỉ giảm đi một ít, nhưng tích mãi cũng có tới ngày gục giữa đường. Có khi vì lòng tham mà chẳng kịp hưởng cái may mình đổi vận. Quế im lặng, ngón tay khẽ siết lấy cán dao. Cảm giác lúc này khác hẳn, như đang cầm một sinh vật sống. Từng nhịp đập rất khẽ chạy qua bàn tay. Quế hiểu được rằng con dao cày mệnh được đổi bằng dương thọ này là một khế ước. Buông một tiếng thở dài, bà già bấy giờ liền căn dặn. Nhà mày phải nhớ, chỉ được dùng nó khi thực sự bế tắc. Càng lạm dụng thì càng nhanh tàn. Có người dùng 3 lần đổi đời, có kẻ rạch 7 lần chưa kịp hưởng phúc đã chết. Nhưng nhớ là kẻ khôn thì giữ dao trong vỏ. Quế hiểu thâm ý trong lời căn dặn ấy, cho nên khẽ gật đầu. Trong thâm tâm đã dấy lên một ngọn lửa. Nói thêm vài câu, bà già bảo. Bây giờ nhà mày cứ đi nằm, sự linh nghiệm của con dao ngày mai về làng sẽ rõ. Quế làm người nằm xuống, trong lòng cuồn cào trăm ngàn suy nghĩ. Tình mơ hôm sau, Quế mệt mỏi mở mắt, cả người đau nhức và không khí chung quanh nặng nề. Quế trần hoàng kinh khi thấy căn nhà đêm qua đã biến mất. Bàng hoàng nhìn chung quanh, Quế chết lặng khi thấy mình đang nằm giữa một khu mộ hoang. Chung quanh là những ngôi mộ xưa cũ, những ngôi mộ rêu phong, mảnh bìa nứt vỡ, cỏ cây tùm, mùi đất đầm và gió lạnh từ khe núi vườn quanh. Dưới thân Quế không phải là cái giường tre, mà là một tấm vải liệm ố vàng vương vãi bụi đất. Nhưng điều khiến Quế bàng hoàng nhất, con dao xương người vẫn nằm bên cạnh, sáng lên dưới ánh sáng bình minh yếu ớt. Lưỡi dao không còn mới nhưng có phần sắc bén hơn đêm qua. Con dao chắc chắn hình như là hơi ngắn đi một chút. Khuê hoảng hốt bật dậy, tay ôm lấy đầu, chi óc mông lung cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Lẽ nào là mình gặp ma? Lời vừa thốt ra lập tức Quế cảm thấy như một dòng âm khí len lỏi qua thứ thịt. Một cơn rùng mình chạy đập sống lưng. Bà ra cổng lưng, lời nguyện vào con dao. Giờ đây mình đang ở đâu? Quế quay quắt trong luồng suy nghĩ mà quái quanh quẩn. Bản thân không ngờ được rằng một ký ức đã dạo ướt máu. Mọi thứ đã rẽ theo một hướng khác không thể quay lại. Bất ngờ Quế nghe tiếng thì thầm từ xa như có ai đó đang gọi tên mình. Quế hoảng loạn ngẩng đầu nhưng không thấy ai. Chỉ có những bóng cây và ngôi mộ cổ nằm im lặng. Con dao trong tay bỗng nhiên rung nhẹ như một lời đáp lại. Quế lảo đảo bước chân ra khỏi bãi mà hoang. Cảnh vật chung quanh không còn xa lạ. Quế nhận ra mình đang ở một thung lũng khuất sâu trong đại ngàn. Quế chẳng biết mình đã đi bao lâu, đã mơ hồ trong bao nhiêu ngày đêm. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, Quế cần về nhà. Quế không còn sức để suy nghĩ về những gì xảy ra, về con dao kỳ lạ và về bà già. Chỉ còn một điều duy nhất cháy bỏng trong lòng của anh. Con đường về làng dài và gập ghềnh. Mỗi bước đi của Quế mang theo một nỗi uất nghẹn. Nghĩ về gia đình vợ con, về những ngày đói khát và cả những tháng ngày cơ cực. Nhớ đến tiếng khóc của con, nhớ cả đôi mắt vợ đượm buồn. Dòng dã suốt nửa ngày Quế mới về đến làng. Nhưng điều đầu tiên làm cho Quế bắt đầu tin vào sự linh nghiệm của con dao cải mệnh. Bởi lẽ khi tao ngộ Lý Trường ở đầu làng, cả hai giáp mặt nhau. Vậy mà Lý Trường không hề nhắc tới việc ăn trộm. Chỉ hách dịch nhắc tới cái hạn 3 ngày phải đóng siêu thuế. Ông đi khảnh khẳng đi rồi Quế vẫn đứng chôn chân. Lẽ nào anh thực sự chỉ mới lạc chân một đêm trong rừng và có lẽ con dao thực sự cắt đi vận xấu. Quế rào chân đi thẳng về. Chị Tứ đứng bên bếp khuôn mặt sầu khổ, ánh mắt nhìn chồng mang một chút ngạc nhiên. Quế lao lại ôm vợ như vừa trải qua sinh tử. Nhưng tiếng thằng bé than đói lại kéo Quế trở về thực tại đau lòng. Chị Tứ gỡ tay của chồng mùi lòng như sắp khóc. Mình cho em đi cắt tóc bán lấy tiền. Cả đêm con suốt bây giờ đói là cả người. Mình đừng lo, nhà mình sắp giàu rồi. Cơm chẳng có mà ăn lấy đâu ra mình mơ mộng hão huyền như thế. Nhưng trái với nỗi sầu khổ trong lòng của vợ, Quế chỉ nở một nụ cười bí hiểm, sau đó lầm đũi tiến vào nhà. Mà con dao cạnh mình Quế cứ nhẹ lên lòng bàn tay. Dòng máu vừa chảy ra lập tức bị con dao hút vào, và cũng ngay lập tức con dao ngắn đi thêm một chút. Chưa đầy 10 nhịp thở, Quế giật mình khi thấy bên ngoài cổng một bà lão hàng xóm tiến vào cùng giỏ tre. Còn ta mới từ tỉnh về, nó biếu tao mấy quan tiền. Thế thằng bé nhà mày ốm đau, tao múc cho nó một liễn cơm trắng. Cho mày cho thằng bé ăn đi, có hơi hồ nó mới nhanh khỏe được. Lặng người nhìn liễn cơm trắng, Quế nhắm mắt. Mùi cơm mới như xoa dịu từng tế bào của cơ thể. Nhưng điều làm Quế mừng nhất là con dao này thực sự là con dao đổi mệnh. Đêm xuống, không khí trong làng trở nên yên tĩnh. Quế ngồi trước ngọn đèn dầu heo hắt ánh lửa. Đôi mắt không thể rời khỏi con dao làm từ xương người. Quế nhìn bát cơm vừa ăn xong. Ngày thường đối với anh đây chẳng khác nào một thức cao lương mỹ vị. Vậy mà nay Quế không còn cảm giác thỏa mãn. Từng hạt cơm dính trên bát sứ giờ đây trở nên vô nghĩa trong lòng của anh. Nếu có thể giàu sang... Quế lầm bầm tự hỏi rồi lặng người suy ngẫm. Trong đêm tối mờ ảo, Quế lại cầm con dao. Quế dùng mình nhớ lại những lời của bà già đã nói. Máu đổi vận, nó là con dao mở ra đường hoàng lộ. Quế cắn răng cắn một đường sâu trên tay. Máu chảy ra nhanh chóng diễn ra một màu đỏ tươi bị con dao hút sạch. Hình như ban chiều trong thoáng giây nào đó, Quế cảm nhận rõ một luồng năng lượng đi qua. Như có gì đó đang thay đổi trong không khí chung quanh. Đầu anh chóng váng như không phải vì đau đớn mà một cảm giác lạ lùng. Như có một quyền năng mới đang thức tỉnh trong lòng. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên. Mình sẽ có rất nhiều tiền. Đôi mắt của Quế sáng lên rồi mơ hồ nghe thấy tiếng kéo kẹt trong hòm gỗ đặt ở trong góc nhà. Tim của Quế đập thình thịch, bước chân lại run rẩy đưa tay mở hòm gỗ. Đập vào con mắt chú to của Quế, bên trong cái hòm đóng màng nhện ấy là một đống bạc trắng, như một món quà đến từ cõi hư vô. Quế không thể tin được vào mắt của mình. Tiền, cả đời của Quế cũng chẳng mơ kiếm được 1/10. Nhưng ngày sau đó Quế bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Tiền bạc không ngừng đến với anh. Mỗi lần cắt máu đổi vận, Quế lại thấy những món đồ quý giá xuất hiện một cách bí ẩn. Ban đầu là những mảnh vàng vụn, sau đó là những nến vàng, cuối cùng là những đồ vật quý báu. Người làm vợ như chỉ tứ bất ngờ, nhưng sự tồn tại của con dao cải vệnh Quế nhất định đem dấu nghẹm cả đi. Sơn trong làng bắt đầu xì sầm về Quế, chẳng ai biết vì sao anh có nhiều tiền đến như vậy. Từ một người nghèo khổ chỉ trong một tháng, Quế trở thành một kẻ có của, đi lại trong bộ đồ lụa là, tay đeo vàng ngọc. Mọi người bắt đầu kính nể Quế ra mặt. Chỉ trong vòng vài tháng, vợ chồng Quế từ phận cùng đinh khó khăn trở thành bá hộ. Quế cho xây dựng căn nhà khang trang to lớn hơn cả nhà của Lý Trường Hợi. Trong nhà có tới 8 đầy tớ ruộng đồng mấy mẫu, mặc sức hưởng phúc của thiên hạ. Mỗi lần ra ngoài đường đều có thằng cắp cháp theo hầu. Hễ ai gặp Quế ở đâu đều nhường đường cho anh. Chìm đắm trong giàu sang quyền lực, Quế ngày càng trở nên kiêu ngạo. Nhưng lòng tham chưa bao giờ là đủ. Đêm đêm Quế đóng cửa trong một gian phòng riêng, cầm con dao xương người cắt một vết nhỏ để vận may không bao giờ rời xa. Tuy nhiên mỗi lần như vậy con dao lại ngắn đi một chút. Và tới một ngày Quế bắt đầu rùng mình vì lo sợ tuổi thọ của mình nhanh chóng trôi qua. Quế thở dài nhìn con dao trong tay, cảm giác bất an dần lớn dần. Mọi thứ gã có giờ đây như một giấc mơ, và không biết giấc mơ đó kéo dài được bao lâu. Quế ngồi bên bàn, ánh mắt của gã trầm tư suy nghĩ, đầm tay nắm chặt con dao xương người đã theo gã suốt bao nhiêu tháng ngày. Con dao không còn chỉ là công cụ nữa, mà trở thành một phần của gã, gắn liền với từng nhịp đập máu thịt. Mỗi lần sử dụng dao, máu chảy ra, vận may đến nhưng sức khỏe của Quế cũng cạn kiệt. Quế cảm thấy mình đang trôi vào một vòng xoáy không thể thoát. Đêm đó sau một hồi suy tính, Quế quyết định làm một việc gã chưa từng nghĩ tới. Đây là chôn con dao vĩnh viễn, không thể để mình chết trước khi được hưởng phước, không thể để nó tiếp tục chi phối cuộc đời của mình. Nghĩ là làm, Quế cẩn thận quấn dao vào một mảnh vải đen, buộc chặt lại lặng lẽ ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, Quế đào một cái hố nhỏ trong khuôn viên, mà đất nơi đây chứng kiến bao nhiêu vui buồn. Quế lặng nhìn con dao lần cuối, lòng nặng trĩu. Hít một hơi thật mạnh, gã lặng lẽ đặt con dao xuống hố, vùi nó dưới lớp đất và lấp lại. Khi hố được lấp kín, Quế quả quyết đứng lên, đôi mắt đầy sự kiên định. Dạo chân tiến vào nhà nhìn vợ con đang ngủ yên, cảm giác bình yên quay lại. Nhưng sâu trong tâm hồn, Quế biết được rằng con dao vẫn tồn tại đâu đó trong chính tâm trí gã, và một ngày có thể gã sẽ lại đào lên. Sau khi chôn vùi con dao, tưởng rằng mọi thứ yên ổn với cuộc sống, thế nhưng cuộc sống éo le vẫn không tha. Sau khi có được sự thịnh vượng giàu sang, Quế bắt đầu mơ tưởng chức quyền để được người đời nể sợ. Tuy giàu mà thiếu cái oai phong hách dịch. Đúng lúc đó chánh tổng xin từ chức vì tuổi cao, Quế quyết định ứng cử vào ban chức sắc trong làng, một vị trí quyền lực Quế hằng ao ước. Nhưng oan gia ngõ hẻm, chẳng riêng gì Quế mà Lý Trường Hợi cũng đang nhòm ngó từ cây ghế đó. Phép vua thua lệ làng, làm chánh tổng trong làng chẳng khác gì ông trời con. Khác xa với Quế, ông Lý là một con cáo già khôn ngoan và dẻo miệng, đừng lòng không ít đám ác bá trong làng. Vậy nên cái ghế chánh tổng 8 phần rơi vào tay của hắn. Để chắc chắn hơn, ông Lý còn giáp tâm thực hiện một kế nghiệm, đó là ám hại Quế để rộng đường ngồi vào ghế cao. Đêm hôm đó, Quế trằn trọc trên giường không sao ngủ nổi. Sa quản thư sau mách bảo có điều gì đó đáng sợ sắp xảy đến. Quế quyết định đi ra ngoài đón ít khí trời để thoát khỏi cảm giác căng thẳng. Lặng lẽ bước ra ngoài ngõ, tắm mình dưới ánh trăng nhạt, đôi chân vô thức lạc tới một điếm canh. Khi tới gần, Quế chợt nghe những âm thanh khe khẽ giống như có ai đó đang nói chuyện. Quế dừng chân lại thận trọng lắng nghe. Trên làng khi đám gia nô nhà ông Lý tính lẻn vào giết mình đêm nay theo lệnh chủ. Có hoàng sợ, Quế lập tức quay về nhà đánh động gia nô thức dậy. May mắn sao thoát được một kiếp nạn lâm đầu. Cả đêm ngồi trong gian nhà rực sáng đèn đóm, Quế lại chìm vào nỗi hận thù sâu cay. Tề Tử Dao còn là kẻ cùng đinh mặt vận, lão Lý Trưởng đã tìm trăm ngàn cách o ép. Về mà nay khi Quế phất lên chưa lâu, tên cáo giả gian tham lại muốn dồn gã vào đường chết. Quế biết biến cố đáng sợ này không chỉ là cuộc chiến giành quyền lực, mà là cuộc chiến để giữ vững danh dự và sự sống còn. Ngay khi trời tờ mờ sáng, Quế quả quyết đi thẳng ra vườn sau, nơi con dao xương người mới được chôn chưa lâu. Trong đầu Quế đã bị hận thù điều khiển. Vội vàng bới con dao, gã nghe rõ con dao như đang mời gọi. Cả đứng trong bóng tối tay cầm chặt con dao xương người. Hơn này hết cả biết quyền năng của con dao, nó sẽ là thứ khiến cho gã lật ngược được thế cờ. Đứng lặng người trong bóng tối bổ vây, gã bắt đầu cứa tay của mình và trong đầu đã buông lời nguyền rủa tàn độc. Sáng hôm sau, dân trong làng Vân Châu dâm gian tin gia đình ông Lý Trường gặp họa, và cái họa ấy đổ lên đầu người con gái ông Lý rất yêu mến, đó là cô Thuần. Thuần năm nay tròn 18, da trắng như bông, mặt đẹp tượng ngọc, nổi tiếng là người hay chữ. Khác ra tính cách của cha mình, Thuần tính cách hiền lương, hay mùi lòng trước những hoàn cảnh cô thế. Đang sống khỏe mạnh là vậy, chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm bỗng nhiên mắc căn bệnh lạ. Ban đầu chỉ là vài mảng da bị bong chóc, rồi nhanh chóng căn bệnh tay quái ấy lan ra khắp cơ thể. Chỉ sau một đêm chẳng khác gì loại rắn đang lột. Là một gia đình quyền thế, ngay lập tức ông đến tìm đủ mọi cách chữa trị. Từ những lang y trong làng cho đến thầy thuốc nổi tiếng mắt tay trong và ngoài tổng đều được mời tới. Nhưng bệnh tình cô Thuần càng nặng. Mới đổ bệnh 3 ngày, cô Thuần nằm liệt giường liệt chiếu. Chẳng đứng da rẻ nứt nẻ, tóc tai rụng từng mảng, khắp cơ thể đều đóng màu xanh màu vàng, để lại những vết thương đau đớn. Mọi người trong làng đều cảm thấy xót xa trước tình cảnh này. Nhưng trong số đó có không ít kẻ mừng thầm. Từ trước tới giờ ông đi đối xử với người ta vô cùng nhẫn tâm, luôn cày thế đè đầu cưỡi cổ thiên hạ. Đã mắc khẩu tin rằng căn bệnh mà cô Thuần đang mang là nghiệp quả do chính ông đến gây ra. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước có bao giờ sai? Và chỉ trong thoáng chốc tin đồn đó nhanh chóng lan ra khắp làng. Không ít người bắt đầu đồn đoán đây có lẽ là lời thề nguyện hoặc một hình phạt mà ông trời giáng xuống gia đình ông Lý. Họ cho rằng ông Lý đã từng hại rất nhiều người, và giờ là lúc gia đình ông ta phải trả giá cho việc mình đã làm. Con gái bị đổ bệnh, gia đình xáo xào. Thần đã đấng sinh thành, ông Lý không thể ngồi yên. Ông làm đủ mọi cách để cứu chữa nhưng đều vô phương. Về phần của Quế thì gã đã biết cái nạn ấy ập đến gia đình ông Lý là con dao xương người gây nên. Quế không mảy may động lòng, thậm chí còn vô cùng hả hê. Sau 7 ngày vật lộn trong đau đớn, tiểu gì đến cũng đến, con gái ông Lý cũng đã chết. Người ta thương xót cho người con gái xinh đẹp đoản mệnh ra đi khi tuổi đời còn đang xuân sắc. Nhưng điều cuối không ngờ tới đó là quyền năng con dao cảnh mệnh đã vượt quá suy tính của gã. Cái chết cô Thuần không phải kết thúc mà là mở đầu cho một chuỗi tai ương. Còn cái ruột mộ mới chôn ban sáng thì chiều con dâu của ông Lý lâm bùn. Cơn đau quằn quại kéo dài 3 ngày 3 đêm không sao đẻ được. Tất cả bà đỡ đều được mời tới. Nhưng tới ngày thứ tư cháu nội ông Lý mới ra đời. Con dâu ông chết ngay khi vừa sinh con. Điều làm cho người ta đả kích hơn đó là đứa bé sơ sinh không phải là đứa bé bình thường. Cơ thể của đứa bé có hình dạng dị thường, với vảy đen phủ kín và tròng mắt đỏ như lửa. Mới sinh ra đứa bé đã mọc một cái đuôi dài, khoang miệng lởm chởm răng nhọn, cổ họng phát ra tiếng en ép như tiếng cú mèo đi ăn đêm. Chẳng riêng gì mấy bà đỡ mà người trong gia đình ông Lý đều kinh hoàng tột độ, không dám tiếp cận đứa bé. Người dân trong làng bắt đầu đồn đại rằng đây là quái thai, là hậu quả của những tội ác gia đình ông Lý đã gây nên. Người ta tin rằng cái nghiệp ông Lý phải trả đã đến lúc tới. Đứa bé chính là hình phạt cho những mưu mô, những tội lỗi mà ông Lý đã phạm phải trong quá khứ. Đám tổng nhân trong họ thì ra sức ép ông Lý phải giết chết đứa bé. Đám ấy cho rằng đứa bé quái thai này là mầm mống cho sự xui xẻo khiến gia tộc đội bại. Nhưng dù là kẻ nhẫn tâm, song ông Lý không thể làm vậy. Dù ông Lý còn là kẻ cùng hung cực ác, nhưng suy cho cùng vẫn là một người cha. Một người ông, và cái sinh mạng non nứt kia là một phần máu thịt của gia đình ông. Nhưng sống chưa quá một đêm, đứa bé quỷ cũng lăn đùng ra chết. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết của con dâu và cháu nội, tới lượt bà Lý lăn cổ ra chết sau một giấc ngủ đêm. Tới lúc này kẻ thù hận ông Lý tới đâu cũng bắt đầu thiết xuất ra cho cảnh ngang trái. Chôn bà Lý buổi chiều thì tới hôm đó đám gia nô phát hiện ông Lý thất cổ chết trong buồng. Thế nhưng điều kỳ lạ là xác ông Lý khô đét chỉ còn da bọc xương. Lúc cắt dây thừng hạ xác chủ xuống, đám gia nô trong nhà thấy rõ gương mặt ông bày ra một vẻ hoảng loạn, đôi mắt mở to như sợ hãi tột cùng. Cái chết của ông Lý đem tới cho người ta một cảm giác sợ hãi tột độ. Đám ma của ông Lý, ngoài người con trai độc nhất thoát nạn và mấy người gia nô thì chẳng ai tới thăm viếng. Người ta khẳng định gia đình ông Lý có ma, nên làng vàng tới đó khi oan mạng. Riêng vị Quế dù ngoài mặt tỏ ra xót xa, miệng nói những lời phân yêu nhưng trong lòng gã đâm mừng như đặt đỗ trạng nguyên. Và đúng như những gì dự liệu, cái ghế cao nhất trong làng đã là của Quế. Ban đầu Quế càng cố gắng tỏ ra là kẻ nghiêm minh thường phạt rõ ràng. Nhưng càng có quyền lực trong tay, Quế càng cảm nhận được sự hấp dẫn của việc sử dụng quyền lực để thỏa mãn những tham vọng của cá nhân. Là người đã từng chịu khổ và bị chà đạp, Quế bây giờ đây không thể tránh khỏi cảm giác thèm khát quyền lực vô hạn. Cả bắt đầu sử dụng quyền hành trong tay để báo thù, bắt đầu ép buộc những kẻ đối đầu phải khuất phục. Sự tha hóa của Quế không chỉ thể hiện qua những quyết định sai lầm mà còn qua cách hành xử với bà con trong xóm. Quế trở nên hách dịch kiêu căng từ mới ngoài tam tuần nhưng bắt đầu tỏ ra khệnh khạng. Để chắc ghế các không hề cảm thấy tội lỗi hay nghi ngờ khi ra tay trừng trị những kẻ dám chống đối, Quế quyết định ban hành luật lệ mới thu thêm các loại thuế cắt cổ, thực hiện các cuộc thanh trừng không khoan nhượng. Quế không còn là người đường hoàng, tâm tính thiện lương của ngày xưa, mà trở thành một kẻ thủ đoạn, luôn tìm cách tận dụng quyền lực để đạt được mục tiêu của mình. Quế bắt đầu lạm dụng sự ảnh hưởng của mình để vơ vét tài sản, chiếm đoạt đất đai của những gia đình nghèo khó, làm giàu cho bản thân mà không màng đến nỗi đau của người khác. Do vậy dân trong làng chẳng ai dám nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy có một lời nguyền rủa đang bao phủ quanh gã, giống như lời nguyền của gia đình ông Lý năm nào. Là người đầu ấp tay gối hơn ai hết, chị Tứ đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong tâm tính của chồng. Đã rất nhiều đêm nằm bên nhau, chị nhỏ to ngọt nhạt khuyên chồng nên làm lành lánh giữ. Mình à, nhà ta tiền bạc thừa mớ, sự ăn sự mặc, mình đừng làm gì quá đáng kẻo mà... Mình nghe thôi, gương của ông Lý tẩy liếp đó, mình đừng có đi vào vết xe đổ kẻo gặp họa. Nghe vợ nói vậy, Quế sừng cổ ngay. Mình im đi, tôi làm tất cả những cái đó là vì nhà này, vì con này. Bộ mình tưởng cơm trắng tiền vàng từ trên trời rơi xuống để không mang ơn không xuất chồng ở đó còn rủa xả. Chị Tứ tính nói thêm điều gì nhưng nghĩ sao lại thôi. Kể từ khi giàu sang rồi ngồi vào trong ghế chính tầm, giữa hai vợ chồng đã dần có những cách xa mà chính chị cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Chồng của chị đã mất dần lương tri trong hành động của mình. Mọi quyết định của Quế giờ chỉ phục vụ cho những tham vọng vô độ của một người đã quá quen với việc thống trị, sẵn sàng bỏ qua mọi giới hạn về đạo đức. Độ này trên huyện đường có tên quan mới về nhậm chức. Tên này nổi tiếng là gian tham, coi tiền như tính mạng. Thân là chánh tổng một làng, Quế cũng đem những cái hòm vàng tới dự lễ nhậm chức rình rang ấy. Và trong bữa rượu với đủ tay to mặt lớn, gã đã tao ngộ với con gái nhà quan Tiểu Thư Cúc. Cúc năm nay tròn 16, dáng dấp đài các, dung mạo tuyệt trần, tính cách dịu dàng và trí tuệ sắc sảo. Không chỉ có vẻ đẹp hiếm có, cô còn nổi bật với một phong thái thanh cao, sự nhã nhặn và những lời nói như nước chảy mây trôi. Trong lần tao ngộ ấy, Quế ngay lập tức bị cuốn hút bởi sự thanh tao và quý phái của con gái nhà quan. Cả đời của Quế chưa bao giờ gặp được một người như Cúc. Cúc là một biểu tượng của sự hoàn hảo, một hình mẫu mà Quế luôn khao khát nhưng không thể với tới. Trong trái tim đầy dẫy mưu mô đó, Quế chưa bao giờ cảm nhận được sự si mê mãnh liệt đến như vậy. Cả bắt đầu nghĩ về Cúc, tưởng tượng về cô trong từng giấc mơ. Sâu trong thầm tâm, Quế biết được rằng mình có cô bằng mọi giá. Lấy cớ qua lại hầu chuyện quan, lần nào Quế cũng đem theo nhiều ngọc ngà để lấy lòng người đẹp. Quế vững tin mình sẽ có được người trong mộng. Nhưng điều làm cho Quế cảm thấy lo hơn cả, tức là vợ con vẫn còn ở đó. Rồi cho quan huyện cũng có ý muốn gả, nhưng thật làm con gái nhà quan dễ gì Cúc chịu làm lẽ. Quế vừa đi tới một quyết định nhẫn tâm, tức là dùng con dao cảnh mệnh để giết chết chính người đầu ấp tay gối và đứa con trai của mình. Chiều đó ngồi trong xe ngựa trở về, sau một lúc đắn đo, cuối cùng Quế quyết định lấy con dao. Kể là thay lần này, khi cứ con dao xương người vào lòng bàn tay thì có một sự lạ. Máu từ vết cứ vẫn chảy ra nhưng không hề bị con dao hút vào. Cứ lã chã dơ ra nền xe. Và trong khi gác còn chừng chừng vì kinh ngạc thì bất thình lình con dao xương người trong tay đột nhiên gãy vụn chỉ sau một tiếng rắc. Ngồi nhìn chút tàn xương rơi vãi ngay dưới chân của mình mà trong lòng Quế dấy lên một dự cảm không lành. Cái vội vàng thúc tên đầy tớ đánh xe ngựa đi về nhà thật nhanh. Chiếc xe ngựa vừa dừng ở cổng, ngay lập tức Quế giật mình khi nghe tiếng náo động từ trong nhà. Trong lòng bàng hoàng, gã thầm đoán có lẽ vợ con mình đã chết sau khi lời nguyền rồi ban nãy được buông ra. Cả hấp tấp lao xuống ngựa, đóng bộ mặt hoảng hốt rồi lao nhanh vào nhà để xem sự tính. Nhưng là thay vợ còn gã đứng đó, và thứ gây ra cảnh náo động là việc bắt nhang trên bàn thờ đột nhiên bùng cháy dữ dội. Quỳ đứng chết chân tại trần, hoảng sợ nhìn đám gia nô đang múc nước dập lửa trên bàn thờ. Bàn thờ to lớn mà gã mới thuê người đóng nay biến thành một cảnh hỗn độn, cho bụi văng ra tứ tung. Tấm ảnh thờ của các bậc tiền nhân đổ ụp. Các buồn rùn chân tay đi giật lùi rồi lăn đùng ra ngất xỉu sau một cơn đau đầu kịch liệt. Sau buổi chiều ấy, những sự việc kinh hoàng đã bắt đầu tìm về. Ban đầu chỉ là những dấu hiệu không rõ. Nào là cơn gió lạnh thoảng qua dù cửa vẫn đóng kín, rồi những tiếng thì thầm không rõ nguồn gốc vào ban đêm, rồi lục xúc trong nhà lần lượt lăn cổ ra chít, khiến Quế bắt đầu cảm thấy bất an. Nhưng là kẻ cố chấp, Quế vẫn cho rằng đó chỉ là những sự trùng hợp, hoặc có thể do gã mệt mỏi cho nên nghĩ vậy. Đêm đó là một đêm trăng sáng, ánh trăng luồn vào nhà qua ô thoáng, cộng thêm ánh đèn dầu mờ nhạt phần chiếu ánh sáng đến bức tường, hạt bóng của Quế in lên như một bóng ma. Đang tập trung tính toán, bỗng nhiên Quế giật mình vì cảm thấy bầu không khí đổi sắc như có một làn gió lạnh bao trùm. Dùng mình một chầm cả với lấy tấm chăn mỏng gần đó tính chùm lên để vơi đi cảm giác buốt giá. Thế nhưng vừa quay lại sau, chưa kịp với lấy tấm chăn, thêm một lần nữa gã giật thót khi nghe một tiếng kẹt kéo dài. Quế khựng lại nhìn vội ra hướng cửa, trong lòng thầm đoán vợ gã sang tìm. Nhưng đập vào con mắt chú to của gã, cánh cửa phòng tự động mở vào bên ngoài kia không hề có sự xuất hiện của ai. Khi bàng hoàng vội hỏi lớn, mình hả? Thế nhưng bên ngoài không có tiếng người đáp lại, chỉ có không gian chìm trong bức màn tối um. Thế là cái tính chống tay đứng dậy, nhưng bất thần cái giật thót khi thấy một bóng trắng vừa lướt qua cửa phòng. Cái bóng đó lướt qua mà không hề để lại một tiếng nào. Cái bóng vừa xuất hiện thì ra nhà ngoài có tiếng khóc vang lên. Trong đêm vắng, tiếng khóc nỉ non ai oán như có người bị ngạt thở. Quế run rẩy hỏi lại, mình đây hả? Vẫn không nghe tiếng đáp trả, lấy hết can đảm, Quế cầm theo con dao ngắn rồi đánh bạo tiến ra. Vừa ngó mặt ra khỏi thư phòng thì gã chợt thở phào vì thấy một con mèo trắng mới lèn ra ngoài qua ô thoáng. Tay tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, Quế lẩm bẩm, con mèo quỷ là mình hết hồn chứ. Thế trong bụng ấm ách, Quế mở cửa đi thẳng ra hố xí sau nhà giải quyết. Xong rồi gã tiếp tục trở lại thư phòng để hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở. Vừa tới cửa chính, toàn đưa tay để cánh cửa thì gã bỗng rụt lại. Bên trái so với cửa chính là buồng ngủ, nơi mà vợ chồng của gã ăn nằm đối diện, bên kia là thư phòng. Buồng ngủ ấy chỉ có ba người được ra vào, tại sao giờ đây trong đó lại có tiếng đàn ông? Quế đẩy tung cánh cửa lao vào rồi miệng quát lớn, đưa nào trong đây? Nhưng định thần kỹ thì chẳng có ai ngoài vợ con của gã. Nghe tiếng quát của chồng, chị Tứ hoảng hốt vùng dậy, chị vừa ôm con vừa nhìn chồng trừng trừng. Làm sao vậy? Sao đêm hôm mình lại quát tướng thế? Vừa rồi tôi nghe rõ ràng tiếng đàn ông trong buồng, thế mà vào lại chẳng có ai kỳ lạ. Mình nói vậy cơ sao? Buồng này chỉ có hai bu con tôi, sao lại có đàn ông? Hay là mình mơ ngủ tưởng tượng? Quế đối lý cho nên cứng ngậm. Sau khi chị dục vợ con đi nằm, trong khi tự mình quay trở lại thư phòng một lần nữa, vừa bước qua cửa phòng đột nhiên Quế ngã chúi mặt vì chân gã vướng phải một thứ gì đó. Gã luống cuống mò mẫm gỡ ra. Quả ánh trăng dọi vào, các bàng hoàng nhận ra thứ vừa quấn chân mình là một mảnh vải đỏ. Mảnh vải này hệt như thứ mà ông Lý đã dùng để treo cổ cách chết đầy đúng nửa năm. Qua hoàng sợ, Quế ra sức vùng vẫy tháo gỡ, nhưng mảnh vải đỏ dường như càng cố quấn chặt chân của gã. Gã bò ra ngoài cửa miệng kêu lớn như tắc nghẹn, trời đất ơi, cứu tao! Vừa thoát khỏi mảnh vải đỏ quấn chân, Quế choàng tỉnh đứng dậy, ngẩng đầu chạy lao ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa thì bất thình lình có một bàn tay thò ra túm chặt chân của gã kéo tuột. Quế đã ướt đẫm quần, ra sức giãy đạp một hồi rồi hoảng hốt quay đầu lại sau. Mới vừa quay lại, gã lại càng hãi hùng hơn vì thấy kẻ đang túm chặt chân của mình không ai khác chính là ông Lý. Áo Lý nằm sấp trên nền nhà trong bộ đồ hệt như thất cổ, mặt cùng trắng thoát, đôi mắt trừng trừng nhìn Quế đăm đăm, và bàn tay thì với làn da trắng nhợt kia túm chặt chân của gã. Ở bên kia buồng, nghe tiếng thét của chồng, chị Tứ hoảng hốt chạy sang, thấy chồng của mình co rúm mình mẩy nằm lăn lộn trên đất. Chị vội vàng chạy xuống xốc chồng, mình ơi làm sao thế này? Quế bấu tay của vợ, khâu đèn lên, khâu đèn lên. Chị Tứ không hiểu gì, thế nhưng vẫn vặn ngọn đèn dầu sáng hết cỡ. Thư phòng rực sáng cả lên, Quế giáo giác mở to mắt, hoảng loạn nhìn hết cầm bàn gầm tủ, nơi hồn ma ông Lý cùng mảnh vải đỏ xuất hiện. Quế nhìn khắp lượt tìm tòi thật kỹ, nhưng lạ quá không tìm thấy mảnh vải đỏ đó đâu. Chỉ thấy đứng được mặt nhìn nét mặt tái xanh của chồng kinh ngạc. Mình đang tìm cái gì vậy? Thôi để đó sáng ra rồi làm, mình đi nằm với em qua nửa đêm rồi. Quế không đáp, cái chỗ mắt cắm đầu nhìn mọi góc cạnh của căn phòng nhỏ. Mồ hôi túa ra toàn thân, cùng đôi mắt không che được nỗi sợ. Mãi đến khi nghe vợ thúc giục hai ba lần, Quế run rẩy đi sang buồng ngủ. Hà Minh nằm xuống, thân thể gã không ngừng run lên bần bật, mặc cho vợ gặng hỏi thế nào cô vẫn nín lặng không đáp. Về làm vợ của Quế hơn chục năm, từ khi còn cương hàn và ngay cả lúc giàu sang, chưa bao giờ chị thấy chồng của mình sợ hãi đến rụng rời, khác hẳn thái độ kiêu ngạo hách dịch thường ngày. Chị cầm cái quạt mo phe phẩy quạt mồ hôi cho chồng, mặc dù đêm nay trời không nóng, gió từ khoảng vườn sau nhà vẫn thổi vào từng cơn nhẹ nhẹ. Chị tớ vòng tay ôm chồng nói thêm vài câu động viên, để một lúc chị cũng mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Riêng Quế sau đã kích kinh hoàng vừa rồi các không sao có thể ngủ được. Để khuya tĩnh mịch căn phòng, tức ôm chỉ là lói ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu lập lòe như sắp tắt. Không khí lạnh lẽo như thể đang có một thứ gì lẳng vẳng quanh đây. Chần chừ một lúc rất lâu, Quế chồng mình kéo chăn lên tít ngực, mắt nhắm nghiền, cố gắng ép mình đi vào trong giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cái chợt giật thót khi nghe tiếng rin rít vọng lên từ gầm giường. Quế chừng mắt định thần lắng nghe, thanh âm đó càng lúc càng lớn. Quế hoảng sợ vội tung chân tính bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy tứ chi của mình lạnh như có hàng tấn đá đè lên, làm cách nào cũng không thể động cửa, chỉ có đôi mắt mà chừng chừng trong đêm u tối. Đập vào đôi mắt ta bắt đầu lạc vía kia là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Từ dưới gầm giường, một bàn tay xương sầu sắc da trắng bệch như xác chết ngấm nước lâu ngày thò ra. Bàn tay vì nằm ngón khô gầy đó cổ quạng lần mò, rồi bất thình lình nắm cổ chân của gã. Quế tính hét lên nhưng cổ họng không thành tiếng. Bàn tay mà quái kia kéo giật mạnh gã xuống mép giường. Cơn hoảng loạn trào lên nghẹn họng, Quế đái ướt đẫm cả quần. Bên ngoài đêm vắng có tiếng cú thể thít cất lên. Thành âm mèng éc đó kín đầu óc của Quế như thanh tịnh. Các hoàng hồn vùng dậy mặt tái mét run rẩy. Cú xiết bàn nãy làm cho cả đầu đến thấu tim. Vậy mà cẳng chân chẳng có vết gì để lại. Quế run cầm cầm co chân trên cấp giường, tim đập mạnh, vò hồi vã ra toàn thân. Căn buồng vắng lặng, ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ in những vệt sáng nhột nhạt trên nền nhà cũ. Không gian im bắn đến nỗi cả có thể nghe tiếng tim đang đập mạnh như tiếng trống chầu. Đang trong trạng thái hoang mang tột cùng, bóng từ góc phòng một làn gió xe sắt lùa vào đem theo hơi lạnh giá. Từ trong bóng tối tĩnh mịch ấy, một mảnh vải đỏ thẫm bất ngờ xuất hiện ngay trước tầm mắt. Mảnh vải đỏ như một thực thể sống, luồn qua lỗ thoáng chui vào bên trong, uốn éo như có ai đó vô hình đang điều khiển. Quế á khẩu chết chân tại trận. Mảnh vải đỏ bất ngờ rơi nhẹ xuống nền nhà rồi vặn vẹo hóa thành một cái thầm lầm. Quế kinh ngạc hét lên nhưng thoát cái mảnh vải lại biến mất. Ở bên cạnh một lần nữa, chị tứ vùng dậy khi nghe tiếng chồng hét lên. Chị hoảng hốt lên mảnh vai của chồng mà Quế cứ đờ người như kẻ mất vía. Suốt cả đêm đó, cả bắt vợ khiêu sáng ngọn đèn và thức trắng đêm. Cả hai cứ như vậy lặng lẽ bên nhau cho đến khi trời sáng. Bình minh đến đem theo một ánh nắng ấm áp và nào xua đi nỗi sợ trong lòng. Quế lập tức trở dậy, lấy hết can đảm quay trở lại thư phòng để kiểm tra. Thư phòng vẫn chìm trong một cảm màu im ắng. Quế mở toang cửa sổ để lấy ánh sáng, phần nào cũng muốn xua tan đi cái lạnh lẽo đang bủa vây. Cả đứng lặng người cạnh bàn gỗ, cố gắng hình dung lại hình ảnh kinh hoàng đêm qua. Bỗng một tiếng cảnh vang lên, có thứ gì đó rơi xuống trang sách còn đang để mở. Quế giật mình theo bản năng vội vàng cúi xuống. Bên trang giấy dầu úa vàng, các hoàng kinh kê tích một giọt máu đào đỏ thẫm rơi đúng vào chữ tử. Và trong khi Quế đang chết lặng nhìn thì bất thần nét mực rung lên nhẹ nhẹ. Rồi từng con chữ cự quậy xoắn vặn, đổi hình đổi dạng thành những ký tiệu ngoằn ngoèo và hiện ra hai chữ trả mạng. Không khí trong phòng đột nhiên chìm vào trong sắc giá lạnh. Trong thoáng giây mơ hồ, các hoảng sợ khi cảm nhận rõ bên trong căn phòng còn có sự xuất hiện của một thứ gì đó mà mắt thường không trông thấy được. Tiếng động lạ lại vang lên, lần này rơi thẳng vào chán của Quế. Các bàng hoàng chậm chậm ngẩng đầu. Ngay phía trên thanh xà gỗ từ lúc nào có một cái xác lủng lẳng ngổ nghèo có một bên, Cái xác đó tóc tai rối bù, gương mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt trắng dã lại đang mở to. Quái đản hơn, đôi môi khô quắt nứt nẻ của cái xác đang cong lên thành một nụ cười. Nụ cười méo mó lạnh lẽo ấy là của Lý Trường. Tỉnh dậy sau một lúc ngất lịm, Quý bằng hoàng khi nhận ra mình đang nằm bên trong buồng ngủ. Ở bên cạnh, chị Tứ đang ngồi nhìn chồng với ánh mắt lo âu. Thấy chồng đã tỉnh lại, chị run giọng: mình có thấy trong người đau đớn là đâu không? Sao mình ngất lịm trong thư phòng thế? Quý lặng người không nói, chẳng lẽ lại bảo mình gặp ma cho nên nín lặng. Suốt ngày hôm đó Quý lên cơn sốt thầm hập, cái chợp mắt được một lúc lại bàng hoàng tỉnh dậy vì mơ thấy hồn ma của ông Lý hiện ra. Chị Tứ đã cho ra nose mỡ đi mời mấy vị lăng y về thăm bệnh, nhưng ai cũng lắc đầu vì chẳng tìm ra nguồn cơn. Cho tới đêm hôm đó, khi bóng tối đã bao trùm vào căn nhà một lần nữa chìm trong tĩnh lặng mênh mông, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ, Quý lại choàng tỉnh khi nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Chỉ gọi đúng một tiếng, tiếng gọi đó ầm vang thất tục, dù như tiếng thì thầm trong đêm đen, nhưng gã nhận ra là gọi mình. Dù không phải là kẻ tin vào việc cõi âm, nhưng Quý vẫn nghe dân gian bảo rằng người gọi ba mà gọi một. Vậy nên mới nghe thấy gã hoàng kinh bảo tròn mắt, gắng sức ngồi bật dậy, gã nín thở lắng tai nghe. Bên ngoài hoàn toàn im ắng, thậm chí cả trong gian nhà cũng không một tiếng động. Quế ơi! Thanh âm đó u uất vọng lại, lần này nghe như ở ngay sau lưng. Quế buồn ruồn chân tay quay ngoắt lại, nhưng vẫn không có gì cả. Ở sau lưng vợ gã vẫn còn nằm đó quay lưng lại, mái tóc dài phủ kín vai với hơi thở đều đều như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng rõ ràng Quế thấy không khí đằng sau gánh lạnh buốt như có hơi thở của ai đó vừa quét qua. Quế ơi! Tiếng gọi thứ ba vang lên kéo dài diện dĩ như vọng từ dưới đất sâu. Bỗng cả chết lặng khi thấy bóng ai đó lướt nhìn qua tấm gương. Đích thị là một dáng người mờ ảo, tóc dài, áo trắng, khuôn mặt không rõ nét, nhưng miệng thì đang mấp máy gọi tên của gã. Thanh âm lặp đi lặp lại, âm hưởng chậm rãi đều đặn như một khúc dù mà quái không bao giờ đứt. Quê thụt lùi lại sau, hoảng hốt lay vợ: dậy, mình ơi dậy mau! Quý vừa lay vai vợ vừa khiếp đảm gọi lớn. Là một người mẫn cảm với âm thanh, chỉ cần nghe tiếng động lạ, chị Tứ đã tỉnh dậy ngay. Vậy mà đêm nay mặc cho chồng con đầy mạnh thế nào, chị cũng không động cửa. Phải đến lần thứ ba chị mới chồng mình quay lại sau. Nhưng hơi ôi, thứ đối diện với Quế là một đôi mắt trắng dã, một làn da xám ngắt tím tái, xuất hiện những vết rạn nứt như mạng nhện. Miệng của chị Quế bắt đầu kéo giãn rộng dần, rộng đến mức không còn là hình người. Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng, âm thanh khàn đặc méo mó như tiếng gió rít qua khe đá. Cái đầu chị Tứ từ từ nghiêng qua một bên. Sau một tiếng rắc đanh gọn, cần cổ chị gãy lệch, nhưng cái miệng vẫn đang cười, đôi mặt trắng dã chầm chầm nhìn thẳng vào gã. Quầy cứng họng lùi lại, tim thắt nghẹn, nhưng chị Tứ đã chuyển tới, kéo theo một làn hơi lạnh rợn sống lưng. Một phần vạn dây trước khi kinh hoàng rú lên và cắm đầu bỏ chạy. Cái nhận ra người nằm cạnh mình không phải là vợ gã, mà lại chính là con dâu của ông Lý Trường. Quê cứ lao đi trong màn đêm bất biết phương hướng, các không dám dừng lại chỉ vì cảm nhận rõ sau lưng có thứ gì đó đang đeo bám. Do đêm rít qua từng tán cây như tiếng thì thầm giận dữ, màn đêm trong rừng dày đặc dường như nốt tròn cả ánh trăng lẻ loi trên đầu. Quê cứ cắm đầu lao đi trong tiếng rít trong cổ họng. Rừng già phát ra tiếng động như tiếng mời gọi, tiếng bước chân đạp trên lá khô vang lên gấp gáp. Quên lao vào giữa rừng sâu, họng thở hồng hộc với tâm can hoảng loạn. Cành cây dài ven đường đập vào mắt, vào tay rát buốt. Sau lưng cả tiếng khóc oán than vẫn không ngừng vang lên. Tài ngàn cùng với tầng lớp cổ thụ không khiến cho không gian tối bưng, chỉ còn tiếng tim của gã đập thình thịch và những nhánh cây như tay người trực vươn ra túm lấy. Không biết bằng một sức mạnh nào đó kéo tay Quế quay về nơi thung lũng, nơi có cả khu mà hoang ấy. Quế hoảng loạn ngó quanh, đầu óc như kẻ lên cơn loạn thần. Bất thình lình lúc đó một tiếng cộp vang lên. Quế thấy đầu óc của mình đau nhói, cảm giác tứ chi như mất hết sức lực. Cả u ớ đưa tay lên đầu, cảm nhận rõ một thứ gì đó ấm nóng và mùi tanh tưởi đang không ngừng sập ra. Gã du lên đổ ập xuống như một thân cây chuối bị đốn ngang, rồi gắng hết hơi tàn hoảng loạn quay đầu lại. Sự ánh trăng mờ của vầng trăng đêm gã khiếp đảm khi thấy thằng nhân đứng đó, tay lầm lầm cây gậy gỗ, đầu cây còn nhỏ máu tong tong. Quế hoàng kinh bỏ giật lùi, nhất lại tội ác kinh hoàng gã đã gây ra chưa lâu. Vì để chiếm được mảnh đất của gia đình Nhân, Quế dùng quyền hành của mình o ép vu gia đình Nhân là của người hội kín chống phá triều đình. Chẳng những tống cổ ông cụ thân sinh của Nhân vào tù, gã còn đăng tâm cho người bỏ độc khiến ba người trong nhà của Nhân chết tốt. Mối nợ máu đó có lẽ đến nay đã đến lúc phải trả. Rừng rú sống lên một mùi máu tanh, cây gậy trong tay của Nhân không ngừng giã xuống, cùng tiếng chửi rủa không ngừng. Để rồi trong thoáng chốc đầu Quế bị đập nát bấy, máu cùng với dịch óc tanh nồng văng ra răng đỏ cả vạt cỏ. Quế chết khi trong tay có tiền tài danh vọng, cái chết vì lòng tham không đáy. Rừng rú lại chìm vào tĩnh mịch, và ở bãi mà hoang gần đó một làn sương từ dưới lòng đất ùn ùn sộc lên. Làn sương tụ lại vặn vẹo hóa thành thân ảnh còng còng với con mắt sắc lạnh. Là bà già hôm nào. Đứng nhìn cái thây với phần đầu nát bét, bà già bật tiếng cười khanh khách miệng lẩm bẩm: chặt mệnh buộc số vận đổi hồn hao, đã tới lúc nhà mày phải trả nợ. Đôi tay khô gầy vươn ra, chỉ nghe một tiếng sắc lạnh gáy, cẳng chân trái của Quế bị bẻ gãy, là khởi nguồn tiếp theo cho một con dao cải mệnh ra đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.